Tốt nhất con dề, chương 259, chân chính bà xã, góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, áo, không có gì, tối hôm qua ngủ không ngon, Lâm Vũ lắc đầu, vậy dạng này lời nói ta sau này đi đón ngài, ta trước tiên đem ảnh chụp phát cho ngài nhìn xem, Sầm Quân cúp điện thoại liền đem ảnh chụp cho Lâm Vũ phát tới. Tiên sinh, muốn ta nói không tốt ngài cùng Lư trưởng phòng nói một chút. Để cho hắn trị cái này Lữ bộ trưởng. Lệ Trấn Sinh có chút phẫn hận nói ra. Hắn là bộ đội xuất thân người. Biết rõ Lư trưởng phòng năng lượng lớn bao nhiêu. Không dám nói đem cái kia Lữ bộ trưởng lột xuống tới. Thế nhưng tối thiểu có thể cực kỳ chấn động mạnh nhiếp chấn nhiếp hắn. Kỳ thật Lữ Hiếu Cẩm cũng không biết rõ Lâm Vũ cùng quân đội hợp tác sự tình. Rốt cuộc chuyện này vừa vặn phát sinh không bao lâu. Hơn nữa quân đội tận lực điệu thấp xử lý. Không muốn để cho ngoại giới biết rõ. Còn như Lâm Vũ quân tình sử thân phận, thuộc về quốc gia cơ mật, lấy Lữ Hiếu Cẩm cấp bậc, căn bản không thể nào biết được. Cho nên cho dù hắn tìm người điều tra một phen phía sau. Đúng Lâm Vũ nhận biết vẫn 10 phần phiến diện, chỉ biết là Lâm Vũ là Thanh Hải có chút danh tiếng bác sĩ. Cũng là có chút thành tựu thương nhân, chỉ thế thôi, cho nên hắn ra tay với Lâm Vũ thời điểm, cũng không có cái gì lo lắng. Mặc dù hắn chế tài không được Lâm Vũ sinh ý, thế nhưng tuyệt đối có thể chế tài Lâm Vũ y đường. Lúc này hắn ngay tại trong văn phòng phê duyệt lấy văn kiện. Thư ký gõ gõ cửa đi đến, nói ra, Lữ Bộ trưởng, thực dược giám sát cục bên kia đã đem hồi sinh đường dược tài kinh doanh giấy phép tịch thu. Hà Gia Vinh phản ứng gì? Lữ Hiếu Cẩm ngừng lại trong tay bút, có chút hăng hái hỏi. Đóng cửa về nhà, thư ký chi tiết báo cáo. Hơn nữa cùng ngài lường trước không đồng dạng, thực dược giám sát cục đi muốn giấy chứng nhận thời điểm. Hà Gia Vinh không có chút nào chống cự, chủ động đem giấy chứng nhận giao ra, còn nói không ra y quán. Cái gì? Lữ Hiếu Cẩm đem bút hướng trên bàn vỗ, vụt đứng lên, hơi có chút ngoài ý muốn. Không đúng a, kịch bản phát triển không đúng a, không phải là Hà Gia Vinh phản kháng một phen. Lại chạy đến tìm cầu mong gì khác tha sao? Cái này Hà Gia Vinh cũng quá không theo như sáo lộ ra bài đi. Vậy hắn có nói gì hay không? Lữ Hiếu Cẩm gặp Lâm Vũ như thế thoải mái. Không khỏi có chút khẩn trương. Không có, nghe thực dược giám sát cục người nói. Hà Gia Vinh rất yên tĩnh. Tựa hồ đã liệu đến bọn hắn sẽ đi. Thư ký cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo thường ngày, một chút tiểu y quán. Phòng khám bệnh được phong. Từ trước đến giờ đều là muốn chết muốn sống. Không phải chạy tới cục vệ sinh ngồi chỗ cuối bức chính là tại cửa ra vào khóc giống. Này làm sao đến Hà Gia Vinh nơi này cứ như vậy yên lặng đâu. Lữ Hiếu Cẩm thần sắc ngốc trệ. Tiếp theo đặt mông ngồi xuống trên ghế. Đột nhiên lại có chút ít không biết làm sao. Hắn vốn cho là hắn một đao kia sẽ lấy được trảm kim đoạn ngọc hiệu quả. Hiện tại ngược lại cảm giác tựa như chém vào bay lượn sợi bông bên trên. Không chỗ gắng sức, cái này Hà Gia Vinh, đúng chính hắn yêu quý sự nghiệp, cứ như vậy không quan tâm. Lữ Bộ trưởng, tiếp xuống sẽ, giúp ta đổi thời gian. Lữ Hiếu Cẩm đột nhiên vụt đứng lên, mặc xong quần áo vội vã ra văn phòng, chạy tới kinh đại một viện. Mau cứu ta, đau, mau cứu ta, lúc này trên giường bệnh Hoàng Hải Bình đau sắc mặt trắng bệch. Chặt chẽ địa nắm lấy ga giường. Khớp xương trắng bệch, mau viện trưởng, lại đánh một châm morphine đi. Quản Thanh Hiền nhìn xem Hoàng Hải Bình thống khổ dáng dấp. Nhịn không được nói ra. Quản bác sĩ, không thể lại đánh, từ hôm qua trong đêm đến bây giờ đều mấy châm. Mau ức an lau trên đầu mồ hôi. Khẩn trương không thôi, Lữ Hiếu Cẩm buổi tối hôm qua không phải nói muốn chuyển viện sao? Thế nào còn không chuyển a? Hại hắn viện trưởng này đều phải một mực hầu ở nơi này. Hải Bình, đừng sợ, ta đến rồi, ta đến rồi. Lúc này Lữ Hiếu Cẩm vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Bắt lại Hoàng Hải Bình tay. Hiếu Cẩm, cầu cầu ngươi, Ta cầu cầu ngươi để cho ta chết đi. Hoàng Hải Bình ngữ khí cầu khẩn nói. Hải Bình, ngươi sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Nói xong Lữ Hiếu Cẩm vội vàng đứng người lên hướng Mao Ước An hô. Nhanh, gọi điện thoại cho Đậu Lão. Xem hắn có hay không biện pháp. Ta đánh qua, thế nhưng Đậu Lão nói hắn ngã bệnh. Tới không được, Mao Ước An không dám nói lời nói thật. Kỳ thật tại nghe là cho Lữ Hiếu Cẩm phu nhân trị liệu về sau. Đậu Lão trực tiếp rõ ràng biểu thị, chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Hiếu Cẩm, ta ngược lại là nhận biết một vị danh y thiên thực đường vạn sĩ linh vạn thần y. Không tốt đem hắn mời đến đi. Quản Thanh Hiền vội vàng đề cử nói. Hắn nói không chừng có biện pháp nào. Nhanh, nhanh gọi điện thoại cho hắn. Lữ Hiếu Cẩm không kịp chờ đợi nói. Sau nửa giờ, vạn sĩ linh tùy tiện chạy đến bệnh viện. Thay Hoàng Hải Bình làm xong xoa bóp về sau, Hoàng Hải Bình cảm giác đau xác thực giảm bớt xuống tới. Đánh một nhánh đỗ thình lình, liền đem tình huống ổn định lại. Vạn thần y, đa tạ, ngài dạng này bác sĩ, mới xứng được xưng là trung y a. Lữ Hiếu Cẩm gặp vạn sĩ linh dùng tay đẩy vài cái. Bà xã chứng bệnh liền giảm bớt, đối với hắn hơi có chút cảm kích. Nhất là tại bị Lâm Vũ cùng Đậu Lão cự tuyệt về sau. Vạn sĩ linh đến đối với hắn mà nói tỏ ra chân quý dị thường. Lữ bộ trưởng nói quá lời, lợi hại hơn nữa thần y, không phải là ngài thuộc hạ. Vạn sĩ linh cười ha hả nói ra, hắn sở dĩ thụ nhiều như vậy quan lại quyền quý vây đỡ. Ngoại trừ hắn y thuật quá cứng bên ngoài, cũng bởi vì hắn đặc biệt am hiểu nịnh nọt. Lữ Hiếu Cẩm nghe nói như thế hậu quả không sai phá lệ cao hứng. So sánh với Đậu Trọng Dung cùng Hà Gia Vinh, cái này vạn sĩ linh quả nhiên thượng đạo nhiều. Sau này sẽ là nâng đỡ trung y, hắn cũng phải nâng đỡ vạn sĩ linh dạng này. Vạn thần y, hoàng phu nhân bệnh, ngài xem còn có chữa trị có thể sao? Quản Thanh Hiền dò xét tính hỏi một câu. Cái này, vạn sĩ linh hơi chần chờ. Nhìn thấy Lữ Hiếu Cẩm trong mắt chờ mong thần sắc, lập tức gật gật đầu, ngưng trọng nói, mặc dù lão phu không dám nói 100% đem hoàng phu nhân chữa trị. Thế nhưng 60% chắc chắn vẫn là có, kỳ thật hắn ngay cả ba thành nắm chắc cũng không có. Thế nhưng vì lấy lòng Lữ Hiếu Cẩm, hắn vẫn là quyết định thử một lần, chỉ cần hắn thao tác thận trọng, dù là trị liệu không tốt. Cũng sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng tình huống. Ngay chuyện này là thật. Ai nha, trung y về sau hưng thịnh liền toàn hệ trên người ngài a. Lữ Hiếu Cẩm kích động một cái cầm vạn sĩ linh tay. Chỉ cần ngài có thể chữa trị tốt phu nhân ta. Ta bộ vệ sinh, tuyệt đối nâng đỡ ngươi là trung y giới đệ nhất nhân. Ai u, Lữ bộ trưởng. Không dám nhận, không dám nhận a. Vạn sĩ linh lời mặc dù nói như vậy. Thế nhưng đã cười đến không ngậm miệng được, quá tốt rồi, hắn cuối cùng leo lên Lữ Hiếu Cẩm cái này cành cây cao. Về sau cái gì cầu thí Đậu Trọng Dung, Từ Nhuận Sen Chi Lưu, đều phải đứng sang bên cạnh. Vạn thần y, ngài quả nhiên là thực chí danh quy a, so cái kia lông còn chưa mọc đủ Hà Gia Vinh mạnh hơn nhiều. Muốn ta nói tối hôm qua liền không phải đi mời hắn. Xem tiểu tử kia tùy tiện. Quản Thanh Hiền nhớ tới tối hôm qua Lâm Vũ bộ dáng. Như cũ trong lòng oán giận, Hà Gia Vinh, thế nhưng là cướp đi cùng thiên thực đường cái kia Hà Gia Vinh. Vạn sĩ linh nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không tệ, vạn lão, chính là hắn a. Quản Thanh Hiền gật gật đầu. Lữ bộ trưởng, ngài nhưng phải cho ta làm chủ a. Vạn sĩ linh nghe vậy trong chốc lát nước mắt chảy ngang. Run giọng nói, tiểu tử này dùng âm mưu quỷ kế đem ta cửa hàng lừa gạt đi qua. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm, ta bây giờ nghĩ lại vẫn là bi phẫn không thôi a. Vạn lão, ngài đừng có gấp, đừng có gấp, yên tâm, Lữ bộ trưởng nhất định sẽ cho ngài làm chủ. Quản Thanh Hiền tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Vạn thần y, không nói gạt ngươi, ta hiện tại đã cho người đem hắn y quán cho phong. Hơn nữa hắn bác sĩ giấy chứng nhận tư cách cũng bị ta cho xé. tiểu tử này đời này đều không làm được thầy thuốc. Lữ Hiếu Cẩm 10 phần hả giận nói ra, dù sao hiện tại Vạn Sĩ Linh có thể chữa trị hắn phu nhân. Hắn đã không cần đến Lâm Vũ, có đúng không? Lữ Bộ trưởng thật là dân làm chủ, một thân chính khí a. Vạn Sĩ Linh nghe xong lời này lập tức ngừng tiếng khóc. Vội vàng đập nổi lên mông ngựa, nếu hồi sinh đường được phong, cái kia mua về y quán, ở trong tầm tay, yên tâm đi, Vạn Thần Y, về sau tiểu tử này trừ phi khắc làm vệ sinh miệng mua bán. Nếu không ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Lữ Hiếu Cẩm trong mắt bắn ra một luồng hận ý, chỉ cần Lâm Vũ lại để cho hắn bắt được một chút tay cầm. Hắn tuyệt đối đem Lâm Vũ giết hết bên trong, bởi vì y quán đóng cửa. Lâm Vũ tùy tiện đạt được thời gian đi Vinh Thấm Mỹ Nhan cùng Hà Ký Phượng Duyên Tường phân công ty nhìn nhìn. Vinh Thấm Mỹ Nhan thể xương nhào bột mì màng lượng tiêu thụ 10 phần khả quan. Mà Hà Ký phân công ty cũng đã trang hoàng không sai biệt lắm. Có mấy nhà cửa hàng cũng tại đổi mới tu chỉnh bên trong. Hai địa phương này mặc dù đều là hắn sản nghiệp, thế nhưng có Tiết Thấm cùng Thẩm Ngọc hiện tại, hắn cũng không nhúng vào cái gì tay. Nhiều lắm là chính là hỏi một chút, hiểu rõ một chút tình huống. Không có quá nhiều lòng cảm mến, cho nên liền mua gọi món ăn trực tiếp trở về nhà. Y quán đóng phía sau, hắn từ đầu đến cuối cảm giác trong lòng vắng vẻ, tựa như bị mất cái gì đồ vật đồng dạng. Ban đêm cơm nước xong xuôi hắn tùy tiện khốn không xong rồi. Nâng người soát đánh răng tùy tiện tiến vào phòng ngủ. Heo a ngươi, ăn xong liền ngủ, Giang Nhan thở phì phì nói ra. Sẽ chiều ngày mai đi siêu thị giúp ta mua chút đồ vật. Ta phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Hảo, Lâm Vũ đáp ứng, một đầu tùy tiện cắm đến trên giường. Ngủ thiếp đi, hôm qua một đêm không ngủ. Hắn thật sự là hơi mệt chút hỏng rồi. Ngày thứ hai hắn một mực ngủ đến giữa trưa mới lên. Ăn cơm xong, tùy tiện dựa theo Giang Nhan phát cho hắn rõ ràng chi tiết đan. Đi siêu thị mua sắm một nhóm vật dụng hàng ngày quay lại. Chờ hắn sau khi trở về trời đã triệt để đen lại. Trong phòng khách không có mở đèn. Bàn ăn giường trên lấy nền đỏ kim ti khăn trải bàn. Trưng bày mấy cái nến. Tản ra mờ nhạt sắc quang mang. Mà cái bàn hai đoạn là đặt vào hai bàn xào nấu tốt bò bít tết. Đao xoa cùng rượu đỏ. Trên giá sách âm hưởng Lý Chính phát hình Richard Clayderman cái kia đầu kinh điển trong mộng hôn lễ. Huyền chuyển du dương, chọc người tiếng lòng, Lâm Vũ thấy cảnh này, không khỏi khẽ giật mình, nhìn lướt qua gian nhà, gặp không ai, dò xét tính hỏi, Nhan tỷ, là ngươi sao, thấy không có người trả lời. Lâm Vũ lập tức cảnh giác lên, trầm giọng nói, người nào, mau ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí, ngoại trừ ta còn có thể là ai, người nào hiếm phải hầu hạ ngươi. Lúc này một thân váy đỏ Giang Nhan đột nhiên từ trong phòng bếp đi ra. Đen nhánh tóc dài thuận hoạt rối tung ở đầu vai, tài trí ưu nhã, tinh xảo trang dung tại choáng màu vàng dưới ánh nến xinh đẹp không gì sánh được. Bập, Lâm Vũ nhìn qua kinh động như gặp thiên nhân Giang Nhan. Trong tay vật dụng hàng ngày lập tức rơi xuống đất, lắp bắp nói, Nhan tỷ, ngươi đây là thế nào? Đoán xem hôm nay là ngày gì? Giang Nhan nắm trong tay tự tay chế tác tiểu bánh gato. Ôn nhu nói, ngươi sinh nhật, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Đồ đần, là ngươi sinh nhật, ngươi ngay cả mình sinh nhật đều quên a. Giang Nhan liếc mắt. Đem bánh gato bỏ lên bàn. Ta sinh nhật a. Lâm Vũ khẽ giật mình, vội vàng gật đầu nói, đúng, là ta sinh nhật, đối với Hà Gia Vinh sinh nhật, hắn nhớ rõ không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là cùng chính mình vốn là sinh nhật thời gian không sai biệt lắm. Bởi vì lão trượng mẫu nương cảm thấy người trẻ tuổi sinh nhật tổ chức quá long trọng không tốt, cho nên hàng năm hắn cùng Giang Nhan sinh nhật đều chỉ là đơn giản xào hai người đồ ăn mua cái trứng bánh ngọt. Năm trước cũng là thế này qua, đến mức hắn ấn tượng không phải đặc biệt sâu. Nhanh, rửa tay đi, Giang Nhan hô hắn một tiếng. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian chạy tới phòng vệ sinh rửa tay một cái. Y quán sự tình Lệ đại ca đều nói với ta, mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Giang Nhan ngẩng đầu lên, nhu tình chậm rãi nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong nói không nên lời đau lòng. Kỳ thật không làm bác sĩ cũng rất tốt, ta cảm giác toàn bộ trên bờ vai ung dung nhiều. Lâm Vũ cười một cái nói, trong tươi cười khó tránh khỏi có chút chua xót. Lúc ăn cơm sau đó Lâm Vũ luôn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Giang Nhan. Nhìn cái gì vậy, có phải hay không bò bít tết không thể ăn? Giang Nhan thanh âm có chút lãnh đạm nói ra, cái này tên khốn kiếp nếu dám khó mà nói ăn nàng liền giết hắn. Vì bữa cơm này, nàng đặc biệt xin nghỉ, đem hắn chi tiêu đi, tự mình một người bận rộn đến chưa? Ăn thật ngon, thế nhưng không có người ăn ngon, nguyên lai sắc đẹp thực có thể ăn được a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Ăn cơm cũng không chặn nổi ngươi miệng, Giang Nhan lườm hắn một cái, thế nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, kỳ thật lại cao hơn lạnh lại xinh đẹp nữ nhân cũng ưa thích dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ bất quá, nhất định là muốn trong lòng người kia nói ra mới có lực sát thương. Theo giúp ta nhảy điệu nhảy đi, Giang Nhan gặp cơm ăn không sai biệt lắm, tùy tiện điều một nhánh vũ khúc, kêu Lâm Vũ nâng người khiêu vũ. Ta sẽ không, Lâm Vũ lắc đầu, ta dạy cho ngươi, Giang Nhan tự tin hướng hắn nháy mắt mấy cái. Nàng khi còn bé thế nhưng là từng thu được vũ đạo tranh tài quán quân. Lâm Vũ đành phải nâng người đi theo Giang Nhan nhảy dựng lên. Lúc đầu hắn luôn dẫm lên Giang Nhan chân, bị Giang Nhan bóp mấy cái liền tốt. Nhan tỷ, cảm ơn ngươi, Lâm Vũ ôn nhu nói. Đây là hắn mặc kệ xem như Lâm Vũ còn là Hà Gia Vinh. Trong ấn tượng quà ấm áp nhất một cái sinh nhật, cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại nhân sinh lại đi vào một cái chỗ thấp nguyên nhân đi. Giang Nhan ngẩng đầu lên, hai cái ngập nước con mắt nhìn qua hắn, đầy cõi lòng tâm tình nói. Gia Vinh, ngươi có muốn hay không ta trở thành thê tử ngươi, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi? Ngươi bây giờ không phải liền là thê tử của ta sao? Lâm Vũ cười cười, có chút không hiểu, ta muốn trở thành ngươi chân chính bà xã. Giang Nhan lông mi khẽ run lên, gót chân vừa nhấc, tiên diệm ướt át môi đỏ trong nháy mắt ấn đến Lâm Vũ trên môi. Khách chương.